Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1315, giam lỏng. Hạ Tân kỳ quái nhìn Vu Bạch Vân liếc mắt, trả lời nói, ngoặc kép chấm chấm, ngay lúc đó người, đều bị ta giết sạch rồi a. Nói đến đây, Hạ Tân còn muốn nói điểm cái gì? Thì có bốn cái mặc áo chẽn bóng rổ xã người, một người trong đó một tay còn ôm bóng rổ, cười cười nói tới nói trước quầy, thao một bộ lớn giọng hô, a di, tới bát mì xương ống, ta muốn phần xào bánh mật, tới phần thận heo mặt, thêm trứng trần nước sôi, ta muốn phần mì thịt bò, đừng nói, ta mới vừa quả banh kia đầu chính là thực sự xoái. Mẹ kiếp! Người nọ vừa nói vừa hướng phía trước bên cái ghế đi tới. Đi ra mấy bước, mới nhớ, lại xông đã vào nội sảnh cô gái mập la lớn. Đúng rồi, a di, mì thịt bò đừng thả tỏi a. Ta không ăn tỏi, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, từ trong sảnh truyền đến nữ nhân đáp lại. Mấy người đều thật cao, chỉ mặc lưng, lộ ra mang theo bắp thịt cánh tay. Cùng hơi lộ ra đen nhánh khuôn mặt, bởi vì đang ở hai người bên cạnh ngồi xuống. Hạ Tân cùng Vu Bạch Vân đồng thời cũng không nói chuyện. Mỗi người ăn cùng với chính mình, không nói chuyện đi qua chuyện bí ẩn. Mấy người kia liếc nhìn Hạ Tân cùng Vu Bạch Vân, ở thanh xuân xinh đẹp Vu Bạch Vân trên người nhìn nhiều mấy lần. Thật cũng không làm cái gì, Hạ Tân thầm nghĩ. Những người này gọi A-di cũng không cần chặt sao. 10 phút không đến, bên kia 4 tô mì đến đủ. Mà bên, Hạ Tân đã ăn xong, sẽ chờ Vu Bạch Vân nhai kỹ nuốt chậm đâu. Ở lại qua 2 phút sau đó, Vu Bạch Vân mới nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn phía Hạ Tân nói. Học đệ, không có gì cảm tưởng sao? Cảm tưởng gì? Hạ Tân khó hiểu. Thấy Vu Bạch Vân ăn cửa mặt, sau đó dùng nhãn thần ra hiệu một cái bên trái ăn Tân Tân hữu vị bóng rổ đội 4 người. Hạ Tân nhíu nhíu mày, lập tức minh bạch ý tứ của nàng. Hạ Tân lộ ra vài phần nụ cười bất đắc dĩ. Vu Bạch Vân cười nhạt nói, cho nên, ta nói, ngươi nên thích ứng dưới thân phận mới. Ta tự buồn bực, ta xem đứng lên rất dễ khi dễ bộ dạng sao. Ngươi nghĩ nghe lời nói thật sao? Ngươi mới vừa quả thực thoạt nhìn cũng rất tốt khi dễ dáng vẻ a hát. Ở xã hội thượng tuyệt đại bộ phân trong mắt người, những cái này cười rộ lên ôn hòa. Người hiền lành sẽ cùng với ở nói cho đối phương biết. Nhân ra coi như khi dễ ngươi. Ngươi như thế ôn hòa, cùng chỉ con cừu nhỏ tựa như, khẳng định cũng sẽ không thế nào a. Đó không phải là dễ khi dễ sao? Đơn giản tổng kết, chính là người thiện bị người khác khi dễ. Đối mặt người thường, Hạ Tân đều là bày ra một bộ học sinh phổ thông dáng dấp. Cười rộ lên rất bình thản, ôn thuận dáng vẻ, khiến cho mình xem liền giống như người bình thường. Hắn mới vừa tiếng hô A-di, cái kia cô gái mập sẽ không đầy bão cao âm. Nhìn nữa mấy cái này đồ sộ uy mãnh bóng rổ đội, liền kêu vài câu A-di, cái kia cô gái mập chỉ có thể tiếp lấy, nhất là trải qua Vu Bạch Vân nhắc nhở. Nhìn nữa mấy người bảo tinh khí dáng dấp, Hạ Tân phát hiện mấy người cư nhiên ăn nồng nhiệt, có thể thấy được mặt của bọn họ là bình thường, không giống cạnh mình như vậy nhạt, nhạt tượng như nước, đây chính là tiêu chuẩn phân biệt đối đãi a. Chọn trái hồng mềm bóp a. Vu Bạch Vân mang theo vài phần nụ cười giễu cợt, hạ giọng đến, nhưng mà xã hội chính là như vậy, hay là ôn hòa thiện lương, ở trong mắt người khác chính là dễ khi dễ mà thôi. Ngươi nói ngươi qua vì sao xui xẻo như vậy? Theo ta thấy, tuyệt đại bộ phận không phải ngươi không may, là chính mình đi tìm vi khuẩn khí độc, cho nên, hiện tại thấy thế nào? Tưởng lộng tử nàng sao? Hạ Tân thở dài, lắc lắc đầu nói, không phải, học tỷ, ta nói, ta nhưng là đã đáp ứng người khác, phải giữ vững chính mình, tuyệt sẽ không trở nên cùng xã hội những người khác một dạng. Ta chính là ta gọi Hạ Tân, ta nhưng là cái hiền hòa người. Ngoặc kép chấm chấm. Tùy ngươi, Vu Bạch Vân nhướng lông mày một cái. Đối với lần này từ chối cho ý kiến. Sau đó nàng liền thấy Hạ Tân cái này hiền hòa người gọi điện thoại. Nói câu, tiễn 1000 cân diện điều, 1000 cân lòng nướng, 1000 cái trứng gà qua đây. Ngay sau đó, Hạ Tân tới nói trước quầy. Đối với cái kia cô gái mập vẻ mặt hiền hòa cười nói. Mỹ nữ, thêm mặt, cô gái mập liền lông mi cũng không khiêng xuống. Tự mình sửa móng tay, tức giận nói. Phải thêm cái gì? Nàng cực kỳ phiền Hạ Tân loại này quấy rối nàng nghỉ ngơi. Hạ Tân thân thiết hỏi. Bánh bao thịt thêm trứng trần nước sôi. Lại thêm một phần lòng nướng bao nhiêu tiền? Bánh bao thịt 6 khối. Trứng trần nước sôi 2 nhanh. Lòng nướng 3 khối. Tổng cộng 11 khối. Thanh toán bảo thanh toán có thể chứ? Bên cạnh chính mình quét mã thanh toán. Nữ nhân nhìn liền đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, nàng chỉ phụ trách lãnh lương, làm nhiều thiếu, đều là trường học phát như vậy chút tiền lương, đương nhiên hy vọng làm càng ít càng tốt, hy vọng Hạ Tân những người này đi sớm một chút tốt. Ngược lại nàng cũng không kiếm được tiền, nàng ước gì nơi đây vĩnh viễn không người đến ăn đâu. Nàng vừa vặn có thể ngủ, nằm lãnh lương, cho nên... Có đôi khi nàng cố ý đuổi khách nhân, chỉ là sợ người khác trách cứ mất việc mà thôi, cho nên cũng là có chút điểm thu liễm. Hạ Tân mỉm cười nói, quét sạch, mỹ nữ, ngươi xem liếc mắt a, đã biết, ta đây phải đi làm. Không phải, ngươi chính là xem trước liếc mắt a. Nữ nhân nghi ngờ nhìn Hạ Tân liếc mắt, lại quét dưới chi kia trả tiền. Nhất thời đã bị hù dọa, vẻ mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. 11.000, cho ta là 1.000 phần một dạng bánh bao thịt, thêm trứng trần nước sôi, đều thêm căn lòng nướng. Nữ nhân là thật bị khiếp sợ đến, trừng to mắt một cái, lớn tiếng trả lời, người ăn nhiều như vậy sao? Cũng không phải ta ăn, là người khác ăn a. Được rồi, nguyên liệu nấu ăn nói. Lập tức có người miễn phí đưa tới cho ngươi. Không cần cảm tạ ta. Còn sẽ có người nhìn chằm chằm ngươi làm. Rất gấp a hát. Phải cố gắng công tác. Lần sau chớ có biếng nhác. Mỹ nữ, tiền ta đã trả được rồi. Hạ Tân vẻ mặt cười ôn hòa lấy. Hướng về phía Vu Bạch Vân phất phất tay. Liền hướng phía bên ngoài đi tới. Lưu lại một khuôn mặt ngây người như phỗng cô gái mập. Cùng liên can bóng rổ đội viên, cái kia nụ cười ấm áp, ở cô gái mập trong mắt, lập tức biến thành như ma quỷ nụ cười. Đi thẳng tới cửa, Hạ Tân mới lần nữa hướng về phía Vu Bạch Vân nói rằng. Học tỷ, ta nói, ta là hiền hòa người, không nên hơi một tí liền giết chết người khác, vậy quá đáng sợ, bây giờ là văn minh xã hội, Vu Bạch Vân không nhịn được cười mở. Đúng vậy a, người đây quả thật là không đáng sợ. Trực tiếp tặng người khác 1000 cân mặt, 1000 cái lòng nướng, trứng gà, còn đặc biệt là ba đạo thứ tự làm việc lòng nướng. Trứng chiên, xuống dưới nữa, nhân gia chỉ sợ tay đốt đứt, cũng không nhất định đốt hết. Là sao? Đó thật đúng là bất hạnh, móng tay của nàng quá đẹp, không cần sửa. Hy vọng nàng hào hào nỗ lực lên, cố gắng làm việc a. Ngoặc kép chấm chấm. Học đệ, ngươi rất xấu a hát, không nên nói bậy, ta nhưng là cái hiền hòa người, chính là trong mắt người khác, dễ khi dễ cái loại này. Vu Bạch Vân thầm nghĩ, ngươi cũng không tốt khi dễ a, đặc biệt mang thù, cái gì đều nhớ kỹ. Hai người đi ra nhà ăn. Đi thẳng đến rồi đi giáo học lâu ngã tư đường, mới tách ra, Hạ Tân muốn đi đi học, Vu Bạch Vân cũng không có giờ học, chỉ là, ở xa nhau trước, Vu Bạch Vân nghi ngờ hỏi câu, học đệ, ngươi còn cần đi học sao? chuyện này đối với ngươi có ý nghĩa sao? Hạ Tân cực kỳ trả lời khẳng định, đương nhiên là có ý nghĩa. Sớm muộn, ta sẽ quá cùng người thường giống nhau như đúc sinh hoạt. Đây là cha mẹ ý nguyện, đồng thời, cũng là người khác ý nguyện, càng là Hạ Tân ý nguyện của mình. Không buồn không lo, thông thường sinh hoạt, trong nhà hòa thuận vui vẻ hòa thuận vui vẻ. Không có nhiều như vậy phiền lòng bừa bộn sự tình, tất cả mọi người rất vui vẻ, thật cao hứng, đây chính là Hạ Tân tha thiết ước mơ thời gian. Ta đây gọi, trước giờ vì cuộc sống sau này làm chuẩn bị, là sao? Hiện tại loại tình huống này ngươi vẫn như thế nhàn nhã được không? Có rất nhiều sự tình, chờ ngươi đi làm a hát, tỉ như, Vu Bạch Vân nhướng lông mày một cái. Không có tiếp tục nói hết, bất quá Hạ Tân cũng là hiểu ý của nàng. Hạ Tân ý vị thâm trường cười nói, không vội, kiên nhẫn các loại tin tức là được. Học tỷ đừng nóng vội nha, hoặc có lẽ là, ngươi đến cùng ở gấp cái gì đâu. Vu Bạch Vân không sao cả nhún vai một cái, ta nhưng là hảo tâm nhắc nhở, ta có thể gấp cái gì, đây không phải là sợ ngươi đã quên chính sự sao. Ta hiện tại làm, chính là chính sự, các loại, chờ, là được, vậy cũng tốt. Vu Bạch Vân mỉm cười xông Hạ Tân phất phất tay, hướng phía mặt khác cái phương hướng đi xa. Hạ Tân cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Vu Bạch Vân bối ảnh. Thẳng đến nàng biến mất ở cuối đường, Hạ Tân vẫn là như vậy kinh ngạc đứng ở lộ khẩu. Cau mày suy nghĩ kỹ sau một hồi. Vẫn là chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hướng phía phòng học phương hướng đi tới, nghĩ thầm, Loan Loan chả thế nào không phải liên hệ chính mình, sự tình tiến triển thuận lợi không, nàng không có sao chứ, kỳ thực học tỷ nói cũng đúng, bực này tin tức, cũng không biết lúc nào chấm dứt a. Loan Loan cũng không tự nói với mình muốn thế nào hòa giải, nếu như nàng xuất ngoại nói chuyện làm ăn, chính mình lại không biết nên đến khi bao giờ. Chỉ mong, vạn sự thuận lợi a. Hạ Tân trong lúc suy tư, hắn cũng một lần nữa quang vinh đến muộn. Hơn nữa, cùng hắn nói kỳ vọng bất đồng. Vạn sự cũng không thuận lợi. Hạ Loan Loan không có truyền cho hắn tin tức nguyên nhân là nàng bị giam lỏng. Hạ Loan Loan vừa mới mở ra cửa phòng, lại bị hai cái thị nữ đưa ra hai tay cản lại, nàng đã bị giam lỏng ở nơi này nhà kề hơn 10 ngày. Bất luận người nào mặt cũng chưa từng thấy, trên tay hết thảy công cụ truyền tin đều đã bị người tịch thu. Trên người chẳng có cái gì cả, muốn cùng ngoại bộ liên lạc cũng không còn biện pháp, tự nhiên càng không biện pháp cùng Hạ Tân thu được liên lạc. Mỗi ngày chính là có người đúng giờ cho nàng tiễn 3 bữa cơm. Nàng thì là một bước cũng không thể rời bỏ gian phòng. Hạ Loan Loan trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về hai vị thị nữ. Hai vị này là hạ gia thân vệ đội, chợt xem là thông thường thị nữ, kỳ thực vũ lực giá trị cao cực kỳ, nàng căn bản không phải đối thủ. Hai người các ngươi muốn làm gì? Định đem ta giam lỏng ở nơi này bao lâu? Trong giọng nói đã dẫn theo chút tức giận. Tất cả chờ thêm đầu mệnh lệnh, bên phải thị nữ cung kính trả lời, mệnh lệnh của cấp trên, của người nào mệnh lệnh? Lời hỏi như vậy, Hạ Loan Loan trong lòng đã đoán được, con này có thể là Hạ Uyển Thanh mệnh lệnh, không có khả năng còn có người khác, dám như thế quang minh chánh đại đem mình giam lỏng ở nơi này. Nhưng, chính mình sẽ không có bị tra được cái gì a? Lúc đó cũng rất tốt đối với ban đầu nghiên giấu giếm đi qua. Chính mình không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào a. Hạ Loan Loan đối với mình năng lực xử sự là rất có lòng tin. Chính là biết hiện tại hạ gia ở cao độ cảnh giác bên trong, cho nên hắn mới phá lệ cẩn thận. Nàng tự tin, không có bất kỳ có thể cho Hạ Uyển Thanh trách tội điểm. Tất cả vết tích nàng tiêu không còn chút nào, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, mời Loan Loan tiểu thư không nên làm khó chúng ta. Cho nên, ta hỏi, phụng mệnh của ai lệnh, khiến Quên đi, các ngươi cũng là không thể nói. Ta đoán là rõ ràng gì à? Tốt, ta không yêu cầu đi ra ngoài, nhưng ta muốn cầu kiến thiếu chủ, hoặc là các ngươi mang ta thấy thiếu chủ, hoặc là điện thoại cho ta, tự ta nói, cái này không thành vấn đề à? Lẽ nào thiếu chủ địa vị vẫn còn so sánh không hơn rõ ràng gì? Thiếu chủ hắn ra, đừng cầm thiếu chủ đi ra lời như vậy gạt ta. Nếu như hắn thật ra cửa, rõ ràng gì sớm tới rồi. Hắn hiện tại nhất định là vội vàng bồi thiếu chủ, mới không rảnh qua đây thấy ta. Hai vị thị nữ đều ngoan ngoãn cúi đầu, hoàn toàn không dám cùng Hạ Loan Loan cơ trí mà ánh mắt sắc bén đối diện. Các nàng biết, trước mặt đứng đấy, rất có thể là Hạ gia hiện nay kiệt xuất nhất nữ tính. Trẻ một đời bên trong người thông minh nhất, rất sợ lại bị nhìn ra điểm cái gì. Là điện thoại cho ta, vẫn là dẫn ta đi gặp thiếu chủ. Trả lời ta, các ngươi là trung thành với thiếu chủ, vẫn là trung thành với rõ ràng gì. Cái này, hai cái thị nữ yên lặng cúi đầu xuống. Các nàng mặc dù là rõ ràng di bộ hạ, nhưng hạ gia tất cả huấn luyện đều là lấy gia chủ vi tôn, thiếu chủ vi tôn tới huấn luyện, vì chính là phòng ngừa gia thần làm phản. Loại này huấn luyện liền đưa tới gia thần cho dù làm phản cũng sẽ mất đi hết thảy hạ gia tài nguyên, mà thay đổi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta, trả lời ta, các ngươi đến cùng tôn chính là người nào? Thiếu chủ, vẫn là rõ ràng gì? Một mình giam lỏng ta, cũng phải không được ta thấy thiếu chủ. Các loại, chờ, thiếu chủ biết, ngươi cho rằng các ngươi có thể sống vài ngày. Hai người, đều có điểm bị Hạ Loan Loan khí thế trên người dọa sợ. Cho dù các nàng vũ lực giá trị cao tới đâu, chung quy không giống Hạ Loan Loan. Tuổi còn trẻ đã sớm trải qua các loại cảnh tượng hoành tráng. Cùng từng cái gia tộc, tư bản đại ngạc, nhân vật chính trị, đều là đã giao thiệp. Có chuyện cho vui vẻ, cũng có trả giá. Hai người bị sợ do dự. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.